Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, làm áp lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, được rồi. Ngày hôm nay nghe ngươi, đối với nàng ôn nhu khuyên can, Hạ Vũ quay đầu lại thần giác dơ lên. Mang theo chân thành nụ cười, mình ánh mắt khinh thường, đồng thời vậy mang theo lạnh lùng vẻ, như ném rác dưới vậy, cầm trong tay hét thảm không ngừng hắc nhân ném xuống đất. Hạ Vũ quát lạnh, cút, một phút sau lại thấy được ngươi ở chỗ này, ta bảo đảm ngươi để cho ngươi so bây giờ thống khổ hơn 10 lần. Hắc nhân nghe vậy toàn thân hung hãn dùng mình một cái. Toàn thân tứ chi đều ở đây co rút, bởi vì là bây giờ hắn thân thể rất đau, thật giống như gân cốt đều ở đây sai vị, giống như dần dần chậm rãi đông lại rách bươm, làm hắn đau đến không muốn sống, nhưng mà cực hạn thống khổ, xâm chiếm hắn lý trí óc. Hắc nhân hai tròng mắt máu đỏ, quát chói tai, đừng lấy là ngươi là cổ võ giả. Liền có thể phách lối tùy ý ngông là, ta hồi tỉnh thành tuyệt đối đi hành động tổ bên kia nói với ngươi. Tổn thương chúng ta những thứ này người thường, ngươi phạm vào đại kỵ, hành động tổ tuyệt đối sẽ bắt ngươi. Nói xạo, ngươi hù dọa ai đó, hành động tổ đội chấp pháp, tới bắt tiểu ca mấy lần cũng sát vũ mà về, ngươi còn cầm hành động tổ tới đè chúng ta. Sợ rằng không biết ta tiểu ca thân phận chứ? Khương Phàm ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hạ Lợi bọn họ cũng giống vậy, ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng không nhịn được nâng lên một tia nụ cười quỷ dị. Ý không rõ, lại để cho hắc nhân mí mắt cuồng loạn, trong lòng run lên, bản năng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hạ Vũ hơi giơ tay lên, tỏ ý Khương Phàm hai ca im miệng, tiếp đó mình móc ra một cái đỏ vốn vốn, đi tới hắc nhân trước mặt, mở ra chứng kiện, đè ở hắn trên lỗ mũi. Hạ Vũ cười híp mắt nói, coi được, hành động đặc biệt tổ thành viên Hạ Vũ, cũng chính là ta đánh ngươi, ngươi hết thảy có thể đi tỉnh thành hành động tổ bên kia nói với ta. Ta xem ngươi có hay không gan này, không. Cái này không thể nào, ngươi tại sao có thể là hành động đặc biệt tổ thành viên? Hắc nhân nhìn chứng kiện lên Hạ Vũ tấm ảnh, con người có giúp một cái, quay lại gần như gào thét gọi ra, vốn đi đối phó coi trời bằng vung cổ võ giả, dọn ra hành động đặc biệt tổ là sau cùng lá bài tẩy. Thường thường làm người ta khó khăn liêu chính là, Hạ Vũ lại là hành động đặc biệt tổ thành viên. Càng làm cho người khó mà tiếp nhận là, tên này hành động đặc biệt tổ thành viên, lại có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở một cái xa xôi lạc hậu sơn thôn nhỏ bên trong. Đây là người bất kỳ cũng không nghĩ tới, phải biết gia nhập hành động đặc biệt tổ, cũng có thể hưởng thụ cực tốt đãi ngộ, dẫu sao mỗi lần thi hành nhiệm vụ, đều là cửu tử nhất sanh, hoặc là nói 10 phần chết chắc. Nguy hiểm hệ số rất cao, phàm là tục trên đời đãi ngộ, hành động tổ bên kia sẽ tận lực thỏa mãn hắn dưới quyền thành viên, để cho nó hưởng thụ nên có đãi ngộ, rất xa hoa, nhưng đến làm nhiệm vụ lúc này vậy được cầm nổi danh đi liều mạng, thu hoạch và bỏ ra vĩnh viễn là thành đang so quy định. Lập tức, hắc nhân sắc mặt cho tàn, trong mắt tựa như mất mát sức sống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Vũ lại có cái thân phận này. Hôm nay coi như là hắn giết mình, mình cũng là chết vô ích, mà chung quanh những cái kia con nhà giàu lại là sợ hãi không thôi. Cũng biết liền Hạ Vũ thân phận, không nghĩ tới người ta lai lịch lớn như vậy, coi như bọn họ những con nhà giàu này sau lưng lão thân phủ, người người chí ít đều là tài sản hơn 100 triệu chủ. Nhưng mà và hành động đặc biệt tổ so với, vậy căn bản không phải một tầng thứ. Đổi câu, chính là hai cái duy độ. Còn như Hạ Vũ nhìn lướt qua chung quanh con nhà giàu. từng cái câm như hến, biết được mình giết gà dọa khỉ mục đích, coi như là đạt tới. Như vậy tiếp theo, Chu Băng Băng lúc rời đi, cũng không có người có thể đánh khuấy đến nàng, có thể an an tâm tâm ngồi xe rời đi, dẫu sao càng nhiều người vượt dễ dàng đưa tới hỗn loạn. Từ đó xảy ra chuyện, đây là Hạ Vũ không muốn thấy. Bất quá đám người cuối cùng bên, một mặt tầm thường nhất màu đen lao xe nhỏ, đột nhiên mở cửa xe, tài xế vị xuống một người quần áo đen sức lực làm ra vẻ người đàn ông vạm vỡ. Sau khi mở ra tòa cửa xe, cung thỉnh xuống một người hơn 20 tuổi chàng trai. Chàng trai một đầu đen nhánh tóc chìa chìa theo gió múa, lộ ra trong mắt đen nhánh, thỉnh thoảng thoáng qua tinh mang, và thỉnh thoảng tiết lộ sát khí, nhiếp nhân tâm phách, phải là một trên tay thấy không thiếu máu chủ. Nhưng mà thanh niên đột nhiên xuất hiện, để cho Chu Băng Băng mặt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tâm trạng mất khống chế nói, ca ca, ừ à, ta muội muội ngoan à, một năm không gặp, gầy, vậy tối. Chàng trai ngũ quan đường danh rõ ràng trên mặt, tràn đầy cưng chiều về, ôm núi diện vọt tới Chu Băng Băng. Cái này làm cho Khương Phàm hơi không phục nói, Vũ ca, người này ai à, liền tẩu tử cũng dám ôm, muốn không muốn ta và Hạ Lợi đi đánh hắn. Đánh cái dám, chớ nói bậy bạ, không xem Chu cô nương kêu người ta ca ca sao, chờ một hồi quy củ điểm, đặc biệt để cho nhà mẹ người xem thường chúng ta. Hạ Vũ liếc mắt, hình dáng khá là nghiêm túc, bất quá nửa câu sau liền lộ vẻ được có chút tặc hề hề. Đối với lần này, Khương Phàm bọn họ khóe miệng giật một cái, cười mỉa đứng ở phía sau. Hai anh em này lại bắt đầu ngu vui mừng, nhưng đồng thời Hạ Vũ vậy cảm giác được, từ chàng trai xuất hiện lúc này để cho vốn là đè nén bầu không khí, hơn nữa ngột ngạt đáng sợ. Những cái kia con nhà giàu nhìn về thanh niên con mắt, so thấy được mình càng làm hại sợ. Như vậy thanh niên này hẳn là tỉnh thành nổi danh người. Nhìn như Chu cô nương bối cảnh vậy không đơn giản à. Hạ Vũ trong lòng hiện lên lẩm bẩm, ánh mắt híp lại, suy tư ánh sáng không ngừng lóng lánh, sáng tắt không chừng. Còn như Chu Băng Băng dắt anh mình bàn tay, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, cao hứng nói, ngốc qua, đây là ta đại ca ruột, kêu Chu Bình, cũng là các người hành động đặc biệt tổ thành viên. À, anh vợ, chúng ta còn là đồng hành liệt, ta kêu Hạ Vũ. Hạ Vũ bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, đưa ra mình trắng nõn tay phải, chuẩn bị bắt tay với hắn bày tỏ mình bạn thân. Chu Băng Băng nhưng là sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhổ hắn một hớp, quay đầu lại giải thích, đại ca, hắn người này chỉ như vậy, cả ngày cả nhõng đều là ở trên núi làm đạo sĩ dưỡng thành lười biếng tính tình, đưa đến ngoài miệng thường xuyên treo xe lửa đầy đường chạy. Ha ha, không có sao, ta hẳn cảm ơn hắn chiếu cố ngươi nhiều ngày như vậy. Chu Bình khóe miệng hơi vừa kéo, đối với lối ra liền kêu mình anh vợ Hạ Vũ, trong lòng bốc lên một cổ vẻ khinh bỉ, trực tiếp coi thường hắn đưa tới tay phải. Hạ Vũ đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, thấy người ta đối với mình yêu trở không để ý tới người, thu tay về. Vậy không quá nhiều dự trù so với, chỉ gặp Hạ Vũ giọng lạnh nhạt nói, nếu Chu cô nương giao đến trong tay ngươi, vậy ta sẽ không tiễn, ta chỗ này nghèo, không thứ gì tốt chiêu đãi các người, cút ngay. Nói xong, Hạ Vũ xoay người đi về phía bên trong nhà, thông báo Bách Linh phải đi, không khách khí lệnh đuổi khách, làm Chu Bình khẽ nhíu mày. Bất quá sắc mặt như cũ không tức giận, mà là khóe miệng cười trúng chím. Hắn lại có thể bước chậm đuổi theo Hạ Vũ nhịp bước, đi tới bên trong cái phòng nhỏ, để cho em gái mình ở bên ngoài chờ đợi. Mới vừa bước vào bên trong nhà, Chu Bình nhưng là giành trước lên tiếng, nói, biên ngoại thành viên Hạ Vũ. Ừ, có dám liền bán. Hạ Vũ quay đầu lại không khách khí nói,